giỏi hắn mới được. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ai có thể là của ta không tốt đi đến đâu có tự sẽ xảy ra chuyện cổ đạo. Mới khổ nghiêm. Mặt nói. Xem ra các chuyện lần này kết thúc lúc sau ta muốn đánh báo cáo xin. Điều. Hắc hắc. Khương thì chuyện tình một ngươi Trần Thiên Minh cũng xong rồi ta nhất định sẽ. Vị tiên sinh ăn. Bài rất tốt chức vị. Ở trong quan trường một vài minh hàng ám thăng chuyện tình. Còn nhiều mà. Mơ ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện lần này nhất định với ngươi có liên. Quan. Cũng là bởi. Vì ngươi nắm giữ Phương thị nước yên tĩnh công tác không được lực hoặc là cố ý. Như vậy để Tây. Côn trùng phần tử hữu cơ nhưng thừa lúc. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không có. Thể nói rõ hắn. Chỉ có cùng cổ đạo mới đánh trúng ha ha ha hả cổ tiên sinh ngươi là Phương thị. Nước yên tĩnh. Nhất định phải cầm đến hiện tại giấu ở Phương thị Tây côn trùng phần tử mới được. A. Cổ đạo mới chính xác nói Thiên Minh này không cần ngươi nói ta cũng sẽ cố gắng. Cho dù là liều mạng tánh mạng ta cũng sẽ cố gắng đi làm. Này Tây côn trùng phần tử rất đáng giận cư. Nhưng liền tiểu hài tử cũng không buông tha. Ta hoài nghi lần này giết người sự. Kiện cũng là bọn. Hắn làm bọn họ cố ý đem tội danh thêm tại đường trên thân người. Trần Thiên Minh gật gật đầu có này khả năng nhưng hết thảy sự tình đều giảng. Chứng cứ. Không có chứng cứ chuyện tình chúng ta chỉ có thể là săn trắc này chứng cứ tự. Phiền toái két. Ngươi nước yên tĩnh. Này ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Cổ đạo mới. Nắm nắm tay. Nói. Không quản như thế nào ta đều sẽ không để cho quốc gia thất vọng. Hừ. Những người đó chính là chúng ta phái người giết vài cái võ công cao cường người giết 20 nhiều. Người thường tự như giết chết con kiến dạng phan đơn giản. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh. Ngươi thật là khờ tử để cho ta tra chính mình làm chuyện tình làm sao có thể sẽ tra cho ra. Qua đâu? Cổ đạo mới ở trong lòng âm hiểm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1275 chương có võ cảnh bay tới. Đệ 1275 chương có võ cảnh bay tới Trần Thiên Minh bọn họ ở tại thị ủy bên. Trong nhà khác. Trần Thiên Minh một người ở một gian Dương Quế Nguyệt là nữ cũng chính mình ở. Một gian. Phùng Nhất Hành bọn họ theo thứ tự là hai người hoặc là ba người ở một gian cực. Từ ở dưới lầu, nhà ăn, mọi người trở lại nhà khách sau đều tụ tập tại Trần Thiên Minh phòng họp. Các vị cái kia cổ đạo mới không phải người bình thường lúc ấy hắn tại Mơ Thị. Ngôi sao tại phía, sau màn bày ra mấy khởi sự văn kiện ta hoài nghi chuyện lần này cùng hắn cũng có quan hệ. Trần Thiên Minh đối mọi người nói, ta mang vài người đem hắn bắt Dương Quế Nguyệt ngựa trên nói. Không có chứng cứ có thể tùy tiện bắt sao? Trần Thiên Minh trắng Dương Quế. Nguyệt liếc. Mắt một cái này cổ đạo mới võ công của ta không có thử qua bất quá hẳn là rất. Cao lúc ấy hắn. Còn dẫn người giết ma vương. Lâm quản sĩ nói nếu không chúng ta phái người giám thị cổ đạo mới. Là muốn phái người giám thị cổ đạo mới bất quá chỉ có thể là người của chúng ta. Âm thầm giám. Thì Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Khi hắn buổi chiều chứng kiến cổ đạo mới đã. Ở Phương Thị. Thời điểm đã âm thầm hạ lệnh để hổ đường tái phái 10 hổ đường đội viên lại đây. Phỏng. Chừng sáng mai sẽ đến. Nếu để cho những người khác biết Phương Thị nước yên tĩnh. Cục trưởng. Có thể có vấn đề vậy nhất định sẽ khiến cho hỗn loạn. Lão sư ngươi an bài chúng ta đi sao như thế nào làm. Phùng Nhất Hành nói, buổi tối là quản chế hơn nữa thì dân cũng không đi ra ngoài phỏng chừng vấn đề. Không lớn chủ, yếu chính là ban ngày. Như vậy đi Phi Long cùng với một cái hổ đường đội viên. Mang theo cái, khác tiết kiệm tới được vài cái quân nhân phụ trách thay phiên giám thị cổ đạo. mới bên kia mà. Còn lại 20 người, 5 người một tổ phụ trách một cái khu vực vừa hiện bên kia gặp chuyện. Không may ngựa trên hội báo tiếp viện. Trần Thiên Minh nói. Hảo, mọi người gật gật đầu. Trần Thiên Minh nói mọi người đi nghỉ ngơi đi, sao ngày mai bắt đầu các vị đều phải vội. Đêm khuya từ kinh thành dẫn người tới lão bơ bọn họ cũng tới rồi Phương Thị Cổ. Đạo mới tại Phương Thị Tây Côn Trùng tổ chức bí mật chỗ ở tiếp đãi bọn hắn. Lão bơ vất vả các ngươi. Cổ đạo mới nắm lão bơ tay. Chưa nói tới vất vả đạo mới ngươi đem tình huống hiện tại theo chúng ta nói. Xuống. Lão bơ khoát tay nói. Vì thế cổ đạo mới đem hiện tại đức tình lễ nói cho lão bơ. Hiện tại có rất nhiều võ cảnh lại đây. Một vài sẽ không võ công Tây Côn Trùng phần tử không dám đi đầu, mà chúng ta này sẽ người có võ công viên chuẩn bị lựa chọn cơ hội tiếp tục xử lý một vài võ cảnh để võ cảnh tức giận giết chết quần chúng, đến lúc đó tự có trò hay để nhìn. Lão bơ gật gật đầu, cái này hay, cái này chúng ta làm lớn một chút thuận tiện giết. Trần Thiên Minh như vậy ta là có thể trở về phục mệnh. Lão bơ ta sợ Trần Thiên Minh ngôi sao bắt đầu hoài nghi ta, từ hiện tại bắt đầu. Ngươi tới chủ trì. Chuyện nơi đây ta ở bên cạnh hiệp trợ ngươi. Cổ đạo mới lên tiếng. Hảo, lão bơ nói. Hắc hắc, Trần Thiên Minh nhất định sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người của ta. Nhưng thật không ngờ bây giờ là lão bơ chủ trì cổ đạo mới nghĩ đến đây lý tự cao hứng. Lão bơ, chỉ cần ngươi quen thuộc tình huống nơi này, sau khi đó Phương Thị Thị Dân cũng nghĩ đến không có việc gì đến. Lúc đó chúng ta tái chơi lớn một chút. Nghe xong cổ đạo mới như vậy nói, lão bơ cũng âm hiểm cười. Bất quá hiện tại chủ yếu chính là thăm dò Trần Thiên Minh tình huống, hãy mau đem Trần Thiên Minh giết chết. Có cổ đạo mới thường xuyên chạy đến Trần Thiên Minh nơi đó nói chuyện phiếm phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ thăm dò. Lão bơ nói chúng ta muốn dồn đặt một vài kể lại bạo loạn địa điểm, tựa như đánh du kiếp giống nhau nơi này dữ dội, hoàn các người của bọn họ qua chúng ta lại chạy đến địa phương khác bạo loạn làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Phương pháp này chúng ta cũng nghĩ tới, đặc biệt lần này này Tây Côn Trùng phần tử toàn bộ qua tàn nhẫn, mỗi người đều chuẩn bị liều mạng hắc hắc, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ làm cho Phương thị nhân dân hảo tiều. Còn lại một vài nước ngoài phóng viên cũng bị chúng ta thu mua. Cùng với lừa bịp bọn họ sẽ cùng một vài thứ ở ngoại quốc lên tiếng ủng hộ chúng ta. Cổ đạo mới càng nói càng cao hứng. Không sai, đạo mới ngươi ở đây lý không lâu, khỏi mạnh phạm không ít chuyện. Lão bơ gật gật đầu, bất quá vì để Phương thị trong lòng người hại sợ chúng ta mỗi ngày, hay là muốn làm nhất kiện đã ngoài tiểu bạo loạn, đến lúc đó thời cơ chín mùi tái bày ra một lần đại bạo loạn làm cho bọn họ hảo tiểu. Một lão bơ nói. Cổ đạo mới nghe lão bơ nói như vậy làm sao không nghe lão bơ lời nói đâu. Trước đây sinh người bên cạnh nói chuyện so với Tương Viêm còn dùng được lời của bọn hắn đại biểu. Tiên sinh. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh bọn họ liền ra. Trần Thiên Minh sợ Dương Quế Nguyệt gặp chuyện không may liền cùng nàng một tổ mở ra một chiếc diện bao xa ra. Xe này thủy tinh dán lên phòng ngừa bạo lực giấy bên ngoài nhìn không thấy bên trong, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Bên ngoài đường phố người quá nhiều, xem ra sách tiền bạo loạn cũng không có cấp thị dân mang đến nhiều lắm bóng ma. Hơn nửa phố ở trên có thể thấy được võ cảnh quan binh cảnh sát trị an nhân viên, mọi người nhìn này đó trong lòng người lại yên ổn rất nhiều. Xem ra Phương thị thị dân đối với chúng ta chính phủ hay mang có tin tưởng. Dương Quế Nguyệt nói. Nếu tìm không ra này Tây côn trùng phần tử đi ra, ta vẫn là không yên lòng ta. Cảm thấy đắc. Những người đó sẽ không cứ như vậy tính. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Tổng bộ thông tri hiện tại thanh một đường ngay lúc đó một đám tên côn đồ bọn. Họ có hơn 200 người đã tại thanh một đường bắt đầu đánh đập thỉnh phụ cận nhân viên qua. Tới tiếp viện. Tại trong xe tải gọi khí lên tiếng âm. Trần Thiên Minh ngựa trên đối lái xe nói thanh một đường khoảng cách này xa. Sao? Không xa tự ở phía trước hưởng quải cái kia lái xe là Khương thị quân sĩ vì để. Trần Thiên Minh. Bọn họ quen thuộc địa phương tài xế của bọn hắn không phải địa phương quân sĩ. Chúng ta mau đi xem một chút. Trần Thiên Minh đối lái xe nói xong ngựa trên. Cầm lấy bộ. Đàm nói hổ một đội đã đuổi ở hiện trường cái khác hổ đội không cần lại đây. Trần Thiên Minh hơn nữa Dương Quế Nguyệt năm hổ đường đội viên lại thêm cái khác võ cảnh. Quang Vinh đã có thể đối phó một vài cao thủ. Đường lái xe đến thanh một đường Trần Thiên Minh chứng kiến phía trước có một đám võ cảnh. Cùng với cảnh sát dụng tấm chắn chống đỡ không cho bên kia bạo loạn phần tử xông. Lại một vài bạo loạn phần tử cầm thạch đầu cùng với một vài thiết quản cùng võ cảnh đối. Ngạch, đi chúng ta đi xuống. Trần Thiên Minh xuống xe ngựa trên hướng bên kia chạy. Qua tới lần này vì hảo phân biệt Trần Thiên Minh bọn họ cũng là mặc quân trang. Nơi này chỉ có mấy chục cái võ cảnh cùng với cảnh sát bọn họ liều mạng địa dụng. Tấm chắn đường này muốn xông lại bạo dân. Còn lại có hai cái nhân viên công tác cầm đại. Loa tại tuyên. Truyền để mọi người bỏ vũ khí xuống. Vốn này trên đường là mười mấy võ cảnh cùng với cảnh sát tuần tra nhưng ngay lúc. Đó nơi này. Xảy ra vấn đề sau cái khác đường phố võ cảnh quan binh đã lướt qua nhưng tụ. Tập nháo sự. Người nhiều lắm. Bởi vì một núi phái trưởng môn đã bị tiên sinh người thu. Mua một núi, phái hơn 100 người đệ tử cũng toàn bộ xuống núi cùng Tây côn trùng tổ chức. Hỗn cùng một chỗ, Trần Thiên Minh chúng ta là không phải hiện tại xuất thủ. Dương Quế Nguyệt hỏi bên người. Trần Thiên Minh, xem trước một chút hiện tại võ cảnh nhóm còn có thể ngăn cản chúng ta chờ là sẽ. Người có võ. Công suất thủ nhìn có thể hay không quơ được một số người. Trần Thiên Minh. Nhìn người phía. Trước đàn nói. Đi dù sao chúng tôi nghe của ngươi. Dương Quế Nguyệt gật gật đầu. Mọi người chú ý ổn định là phúc náo động là họ. Phàm là dân tộc đoàn kết khiến. Cho tốt thời. Kỳ Khương tiết kiệm kinh tế xã hội Dương cũng nhanh các tộc nhân dân lấy được. Lợi ích thực tế. Tự nhiều hơn phản chi phàm là dân tộc đoàn kết lọt vào phá hư thời kỳ sẽ làm cho xã hội run. Chuyển Dương đình trệ các tộc nhân dân tai ương. Cái kia cầm đại loa nhân. Viên công tác lớn. Tiếng tuyên truyền. Phía trước lưỡng 300 người không có khả năng toàn bộ. Là tên côn đồ. Cho nên bọn họ muốn tuyên truyền động viên này bị lừa bịp quần chúng biết sai. Lầm của mình. Đột nhiên mấy khối thạch đầu bay tới như giống như sao băng mau. Ba. Một tiếng. Nhân viên. Công tác trong tay đại loa bị đánh tồi tái không nói không rằng âm. Hơn nữa. Phía sau bay tới. Hòn đá đánh tại nhân viên công tác trên người bọn họ té lăn trên đất kêu thảm. Không tốt có sẽ võ công bạo loạn phần tử Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt. Không khỏi. Kêu to lên. Hắn đã tập trung một cái phương tộc nam nhân nam kia người dụng bao. Vải diện mạo. Trong tay chỉ là đánh ra mấy khối thạch đầu sẽ đem hai cái nhân viên công tác đã. Thương, như. Vậy chuẩn cùng với như vậy hữu lực bắn nhất định là võ công không sai người. Trần Thiên Minh nhất dẫm chân thân mình tự như gió nhẹ hướng trong đám người. Bay đi. Người kia không phải Tây côn trùng phần tử cũng là tên côn đồ mình nhất định. Muốn đem hắn bắt lấy. mau nhìn có võ cảnh bay tới chúng ta đánh chết hắn. Có người ở kêu sợ hãi. Theo những người đó kêu sợ hãi trong đám người thạch đầu cũng hướng Trần Thiên Minh bay đi. Có một vài thạch đầu là đúng Trần Thiên Minh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng có một vài tự hồ là cao thủ sở lực đạo phi thường mãnh liệt. Bất quá này đó tại Trần Thiên Minh trong mắt không có tính cái gì, hắn một bên bay một bên tránh thoát này ném tới được thạch đầu. Cái kia bao nghiêm mặt nam nhân cũng phát hiện ra Trần Thiên Minh hướng hắn truy lại đây, hắn vội vàng trở lại bỏ chạy, một bên chạy một bên kêu võ cảnh muốn giết người, mọi người cứu ta a. Hừ, còn rất sẽ giả. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Lần này quy định thảo luận không thể đối quần chúng động thủ, nhưng nếu xác nhận là tên côn đồ hoặc là tây côn trùng phần tử, lời nói chấp pháp nhân viên có thể không nương tay. Bởi vậy Trần Thiên Minh đi phía trước, một hướng một cổ cường đại nội lực hướng cái kia bao mặt nam nhân đánh tới. Chứng kiến người của chính mình bị một cái võ cảnh truy, những người đó đương nhiên là muốn cứu bọn họ đều ngăn đón Trần Thiên Minh không cho Trần Thiên Minh qua tới. Trần Thiên Minh cũng không nên xuống tay đối phó những người này, bởi vì không biết ngưng người này là bị lừa hay tây côn trùng phần tử. Bất quá điều này cũng khó không được Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh khinh công so với kêu đặc thù, hắn căn bản không cần rơi trên mặt đất mượn bút đồng xa hơn tiền bay. Vì thế hắn tiếp tục bay qua tới hướng cái kia bao mặt nam nhân đuổi theo. Này che giấu trong đám người tây côn trùng phần tử cùng với một núi phái người đã nhận ra này bay tới người là Trần Thiên Minh. Cổ đạo mới đã đem Trần Thiên Minh ảnh chụp giao cho mỗi một người, làm cho bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh sau không cần dùng võ công hoặc là tận lực không cùng Trần Thiên Minh động thủ, để tránh bị Trần Thiên Minh bắt lấy. Bởi vậy này sẽ võ công tây côn trùng phần tử thấy mình bị Trần Thiên Minh ngay lúc đó sau ngựa trên thi triển khinh công sẽ cực kỳ nhanh chạy trối chết. Chỉ chút lát sau, thời điểm người nam nhân này bỏ chạy đến cuối phố chuẩn bị chạy ra con đường này, Trần Thiên Minh ngựa trên sông duỗi tay ra hai cổ nội lực đi ra ngoài để người nam nhân kia căng bản không có biện pháp nhất người. Nam kia nhân đại kinh, hắn cảm giác thân thể của chính mình dường như bị cái gì vậy trói buộc ở, dường như suy nghĩ động cũng không nhúc nhích được, nhưng lại có một cổ phi thường lợi hại áp lực để hắn cảm giác mình dường như hít bất quá khí. Nam nhân này võ công của tuy rằng không sai, nhưng cùng Trần Thiên Minh kém quá xa. Trần Thiên Minh trực tiếp dụng nội lực bắt hắn cho bắt lấy, hắn muốn chạy cũng là chạy không được. Cứu mạng a! Nam nhân lớn tiếng địa thét chói tai lấy. Hắn biết nếu như mình này tây côn trùng phần tử rơi vào chính phủ trong tay, chỉ bằng bị giết không ít vô tội người, đắc tội danh đều đủ hắn bắn chết hảo nhiều lần. Ai còn có thể cứu ngươi? Trần Thiên Minh bay đến người nam nhân kia bên người. Tại trên người của hắn hung hăng địa đánh vài cái, trực tiếp phế bỏ người nam nhân kia võ công của. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1276 chương một ngày một loạn. Đệ 1276 chương một ngày một loạn. Ngươi thả ta đi, ta cho ngươi tiền. Nam kia, ngươi thấy võ công của mình bị Trần Thiên Minh phế bỏ, trong lòng lại sốt ruột, hắn nghĩ mình có thể thoát được tánh mạng, hoa bao nhiêu tiền cũng là có thể. Trần Thiên Minh dẫn theo cái kia bao mặt nam nhân cười nói, xem ra ngươi là đương người ta mệnh là chó má, ngươi mạng của mình là quý giá. Đi thôi, chính phủ sẽ xử lý của ngươi. Trần Thiên Minh vừa bay liền hướng Dương Quế Nguyệt bọn họ bên kia bay đi. Thế nào, chúng ta có cứu hay không hắn? Có mấy người trong đám người nam nhân nhỏ giọng nói chuyện.